Audio ngôn tình Hormone kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tập 25, quyển 4, chương 164, thích sự say đắm của anh. Giọng nói của Lâm Yêu Yêu đầy giận dữ, cũng khó trách bất kỳ ai phát hiện ra mình đã hâm mộ nhầm người, phản ứng đầu tiên cũng là phẫn nộ và tức giận. Đây là bản tính tự nhiên của con người. Đầu óc Tố Diệp mơ hồ, xoay như trong chóng, không thể suy nghĩ bình thường được. Cô như người bị chìm nửa người trong đầm lầy, không thể cựa quậy. Lâm Yêu lại hét lên bên tai cô. Này, có nghe mình nói không thế? À, một lúc lâu sau, Tố Diệp mới khẽ động đậy. Nghe đây, nhưng mình cảm thấy chuyện này cũng không thể chỉ nghe lời đồn đại của mọi người được. Lúc ở Trấn Thiên Đăng, đúng lúc là cô nhìn thấy Niềm Ách Ngàn đi cùng Bạch Băng. Sáng vẻ nhiệt tình như lửa của Bạch Băng đến giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu cô, không sao xua đi được. Sau đó, trên đường đá, Niềm Ách Ngàn tìm được cô. Vậy còn Bạch Băng thì sao? Cô không hỏi Niềm Ách Ngàn, mà anh cũng không nhắc tới Bạch Băng. Cái gì mà nghe là đồn đại? Mình nói là tình yêu, rút cuộc cậu chạy tới đâu du lịch vậy? Sao mình có cảm giác cậu đã rời xa cõi hồng trần này thế? Không đọc tin tức giải trí sao? Đám phóng viên tiết lộ, người bao nuôi Bạch Băng là một ông chủ nổi tiếng nào đó trong ngành đá quý. Nhưng điều kiện liệt kê ra, chỉ có thẳng là Niềm Ách Ngàn. Diệp Ngọc vừa như không biết, còn có ly hôn, bên ngoài thì không biết chuyện này, nhưng nội bộ tinh thạch chúng ta thì đã xác định rõ ràng Bạch Băng chính là đồ tiểu tam phá hoại hôn nhân của Niềm Ách Ngàn và Diệp Ngọc. Hai người họ bắt đầu từ khi nào? Tố Diệp cảm thấy hơi thở bắt đầu đau buốt. Cụ thể bắt đầu từ khi nào thì mình không rõ, nhưng nghe nói đã ở cùng nhau một thời gian rất dài rồi. Mỗi lần Bạch Băng ra ngoài quay phim là Niềm Ách Ngàn lại viện cớ đi công tác để tới thăm. À đúng rồi, mình còn nghe nói hai người họ đã đi cùng nhau mấy lần đấy. Lần này là Niềm Ách Ngàn đi công tác rất lâu, nghe nói luôn có Bạch Băng bên cạnh. Chuyện này mới khiến Diệp Ngọc phẫn nộ, nhất định đòi ly hôn. Tố Diệp giật giật khóe môi. Hả, lần này? Đúng vậy. Lâm Yêu thở dài. Tiểu Diệp, cậu nói rõ ràng cho mình biết đi. Lúc đầu cậu và anh ta có phát sinh quan hệ hay không? Cậu có phá hoại tình cảm vợ chồng người ta hay không? Mặt Tố Diệp như bị người ta cho mấy cái bạt tai, giống như khoảng thời gian này tất cả mọi người hành động đều có người theo dõi. Nhưng cũng may Lâm Mỹ Hiếu đã hỏi ban đầu. Cô hắng giọng, thanh âm có phần gượng gạo. Đang hiền đang lành, đừng có kéo mình vào. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, đương nhiên mình phải tin cậu trong sạch. Chẳng qua là mình sợ đám người truyền viết nhàng viết cuội đó lại lôi cậu vào màn thôi. Lần đó cậu bị bọn họ chụp cho cái danh quyến rũ Niềm Ách Ngàn không thành nên đâm ra tức giận. Cậu thấy oan ức cho mình, còn thấy ám ức tay cậu đấy. Nhưng mà lần này nếu kéo cậu vào cũng không tồi, cậu có thể giành đàn ông với một ngôi sao quốc tế như Bạch Băng cũng hạnh diện lắm đấy. Câu cuối cùng của Lâm Yêu chỉ là nói đùa thôi. Cảm ơn lời chúc phúc của cậu. Tú Diệp nghe thấy nhà tắm có động tĩnh, đoán chắc rằng Niềm Ách Ngàn sắp ra rồi, cô liền nói. Được rồi, tiết kiệm tiền điện thoại cho cậu, không nói nữa. Lâm Yêu vốn định ép cô nói ra địa chỉ của mình, nhưng cũng đành thôi. Cô đặt điện thoại sang một bên, đúng lúc đó Niềm Ách Ngàn từ phòng tắm bước ra, bước trên tóc còn chưa khô. Những giọt nước men theo xương quai xanh anh chảy xuống ngực, giữa eo anh chỉ cuốn một chiếc khăn tắm. Anh đi tới quầy bar, rót một ly rượu vang. Lúc anh quay lưng về phía Tố Diệp, nhưng múi cơ bắp ấy vẫn còn dính đầy nước, giọt nước ánh lên, làm tôn lên làn da màu đồng gợi cảm. Tố Diệp đang định đứng dậy, điện thoại lại vang lên. Cô cầm lên xem, thì ra vẫn là tin nhắn hình hành của Lâm Yêu, thanh âm chói tai thảm thiết. Lá nhỏ, giúp cậu chạy đi đâu rồi? Tại sao lại trừ phí gọi quốc tế của mình? Cô nghe xong không nhịn được cười. Niềm Ách Ngàn thấy cô cười ngây ngô, khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi hỏi. Ai có điểm cho em mà vui mừng vậy? Không có gì. Tố Diệp không nói, đứng dậy đi về phía anh, cướp lấy lý rượu trong tay anh, cũng uống một hớp. Cô tươi cười, dựa vào ngực anh. Em đang nghĩ liệu kéo bao nhiêu cô gái điên đảo với anh nhỉ? Niềm Ách Ngàn vừa hay có thể vòng hai tay ra ôm lấy cô, siết chặt cô vào lòng. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có phần khó hiểu. Tố Diệp không giải thích nhiều, cô ngẩng đầu chủ động hôn lên môi anh. Sự nhiệt tình của người con gái đương nhiên khiến Niềm Ách Ngàn rất vui. Cánh tay anh càng siết chặt, khóa bị động thành chủ động, mạnh mẽ nuốt lấy môi cô. Trái tim Tố Diệp như được lấp đầy bởi một tình cảm khó nói thành lời. Cô ngẩng đầu đón lấy sự thăm dò của anh. Cô không biết giữa anh và Bạch Băng là thật hay giả, nhưng cô hiểu những cố gắng và công sức của anh. Thái độ của Diệp Ngọc thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Chuyện này xảy ra đột ngột như vậy, cô không thể nào không nghi ngờ Niềm Ách Ngàn làm vậy có ý đồ. nếu không với tính cách và phong cách làm việc của Niêm Mễ Ngàn, e rằng Dung có hụng trộn, muốn bên ngoài không hay biết gì, phải chẳng phải chuyện khó khăn. Nghĩ tới đây, tình yêu của cô với anh lại càng sâu nặng thêm một phần, nhưng cũng vì thế mà đau lòng. Sau một nụ hôn nồng nhiệt, cô khẽ áp lực lên bằng ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh vẫn đầy sức mạnh và trầm ổn như thế. Niêm Mễ Ngạn nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Đang ghen với ai vậy, Bella? Cô chỉ chớp mắt, không nói câu nào. Anh nói rồi, cô ấy chỉ là trợ lý của anh mà thôi. Anh khẽ cười, Tú Diệp như một chú báo con cắn vào môi anh. Ai bảo cô ấy xinh đẹp như thế? Niêm Mễ Ngạn đau đớn, giơ tay đánh khẽ vào mông cô. Cô ấy đẹp hay không, không liên quan tới anh. Lúc đó cô mới bật cười. Niêm Mễ Ngạn ôm eo cô, ánh mắt trở nên chân thành. Diệp Diệp, anh đã nói với em rồi, anh không có thời gian đùa giỡn với tình cảm, thế nên một khi có được, anh sẽ nghiêm túc. Em biết. Tú Diệp cảm động trong lòng, bức giác muốn ôm chặt anh. Em chẳng thành ghen với ai đâu. Anh thích điều bộ của em khi ghen, đương nhiên, chỉ cần cô đừng cố tình gây sự. Niêm Mễ Ngàn cúi xuống, dịu dàng thơm lên má cô. Cô mỉm cười, né tránh bờ môi anh. Em cứ thích cố tình gây sự đấy. Dứt lời, cô đặt xuống xương quai xanh ngầm một nụ hôn nồng cháy, rồi từ từ lướt xuống. Niêm Mễ Ngàn bất ngờ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô. Sự nhiệt tình bất thường của cô khiến hô hấp của anh trở nên khàn đục. Tú Diệp cố ý trêu chọc, cả người dán chặt vào người anh. Những ngón tay trắng trẻo nghịch ngậm từng thớ thịt rắn chắc trên người anh, khiến anh không chịu nổi, ôm chặt lấy cô, áp sát tay cô, thanh âm khàn khàn. Lên giường đi. Tại sao? Tú Diệp cố tình hỏi bằng giọng nũng nịu, người càng mềm oặt dính chặt lấy anh, thậm chí còn ác ý cố cọ sát vào anh. Hàm muốn lấp đầy đôi mắt Niêm Mễ Ngàn, anh ngậm lấy vành tay cô, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô. Cô nhóc này, anh muốn gì em còn không biết hay sao? Không biết. Cô mỉm cười rất yêu kiều, bàn tay càng lúc càng thiếu nghiêm túc, da thịt nóng rẫy của anh như làm bỏng trái tim cô. Anh kéo váy dưới của cô ra, khẽ nói, anh muốn em. Vậy sao? Vậy phải xem anh muốn đến mức nào. Tố Diệp xích dáng vẻ anh mê đắm cô, không giống như nét mặt nghiêm nghị của anh trước mặt mọi người. Cô biết rõ khi ở trên giường anh nhiệt tình và mãnh liệt thế nào. Người đàn ông này thích cô, nghĩ đến đây là cô lại thấy dạo dực trong lòng. Ngón tay cô bắt đầu hành động, từ từ lướt xuống dưới, cho tới khi phủ lên một thứ dưới bụng anh. Diệp Diệp. Sự bạo dạn của cô khiến anh ngỡ ngàng. Tố Diệp quần áo xộc xệch đứng dựa vào anh, to gan nhìn thẳng vào mắt anh. Qua lớp khăn tắm, cô vẫn cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông đã thức tỉnh, cứng rắn, mạnh mẽ và nóng hổi. Luồn vào trong. Niêm Mễ Ngàn thấp giọng ra lệnh bên tai cô. Hai hơi thở nóng bỏng như cuốn lấy nhau, cuốn quýt lấy nhau. Bầu không khí xung quanh dường như cũng nổi lên một lớp sóng tình nồng sâu bất định. Lời nói của anh khiến cô đỏ mặt, nhưng anh mạnh dạn làm theo. Những ngón tay như những con rắn linh hoạt trườn vào trong, chạm vào da thịt anh. Nhiệt độ của nó gần như khiến cô tan chảy. Nắm lấy nó. Lồng ngực của anh nhấp nhô lên xuống, giọng nói càng trở nên đầy mê hoặc. Tố Diệp ngẩng đầu nhìn anh, làm theo những gì anh bảo. Nhưng một giây sau, cô hằng hốt, giọng nói nũng nịu, nghe có chút oán trách. Anh to quá rồi. Bàn tay cô không nắm hết, lòng bàn tay chỉ cảm nhận được rõ ràng những huyết quản nổ lên. Sự mềm mại ấy khiến bụng Niêm Mễ Ngạn co rút lại. Anh cúi đầu. Yên tâm, có lớn hơn nữa, em cũng chịu được. Nụ cười của Tố Diệp càng gian xảo hơn, tay cô bắt đầu trêu đùa nó. Rồi cô hơi ngẩng đầu gắn lên cổ anh, giống như yêu tình mê hoặc người. Anh yêu, anh có biết lúc nó ở trong cơ thể em có cảm giác gì không? Niêm Mễ Ngàn hưởng thụ sự mềm mại và vụng về khiến người ta quyến luyến ấy. Bàn tay cũng bắt đầu không an phận len vào trong áo cô, thanh âm vì nụ hôn của cô mà trở nên mơ hồ. Cảm thấy thế nào? Tố Diệp ngẩng đầu, hơi thở phả lên tóc anh, đón nhận nụ hôn của anh đặt lên cổ cô mỗi lúc một bỏng rát, ướt đát. Mỗi lần nó đều lấp đầy cơ thể em thấy em sắp chật đến căng cực hạn rồi. Bách Ngạn à, là một cảm giác thỏa mãn trọn vẹn sâu sắc, em hoàn toàn bị nó chinh phục rồi. Những câu nói ấy âu yếm thế này đương nhiên sẽ kích thích đàn ông càng thêm cuồng nhiệt. Anh đưa tay ra chuẩn bị bế cô lên. Tố Diệp đột ngột rời khỏi lòng anh, gương mặt ngập tràn ý cười xấu xa. Nếu Bách Ngạn sao có thể để cô chạy thoát, anh bước lên định bắt cô lại.

trong một viên quặng có kim cương là quá nhỏ nên ngứa tay lấy thêm 3 viên. Em... Ai cho em cởi mũ bảo hiểm ra? Niềm Bách Ngạn không đủ kiên nhẫn đợi cô nói hết câu, khẽ cầm mũ lên với cô, giọng điệu vô cùng tệ. Sau đó đặt chiếc mũ bảo hiểm bị cô vứt sang một bên, chụp vào đầu cô không chút thương tiếc. Đau tới nỗi cô suýt bật khóc. Đau, đau, đau cũng còn hơn đầu em bị đá quăng sụp xuống mà mất mạng. Niềm Bách Ngạn hét lên lần nữa, anh không chút chân tình. Tố Diệp rụt cổ lại, thấy anh bực thật rồi cũng không nói nhiều nữa. Cô ngước lên nhìn, nhìn kiểu gì cũng không giống có hiện tượng sụp nứt mà. Bella. Lúc này Niềm Bách Ngạn mới nhìn về phía Bella. Bella chưa bao giờ thấy Niềm Bách Ngạn giận dữ đến thế, nhất thời cũng trở nên dè dặt, bước lên hỏi anh Niên là người lâu năm trong mỏ, sao cô không nhắc cô ấy? Ánh mắt anh trầm hẳn xuống. Tôi trừ hết tiền thưởng cả năm nay, anh nói với ngữ điệu lạnh nhạt. Xin lỗi anh Niên. Bella sắp khóc tới nơi rồi. Tố Diệp nhân lúc Niềm Bách Ngạn mắng Bella rồi vội cất mấy miếng quặng đi. Cô đội mũ bảo hiểm bước tới trước. Không liên quan tới cô ấy, là em tự muốn tháo ra. Cánh tay em làm sao vậy? Niềm Bách Ngạn liếc mắt nhìn thấy mấy vết cào trên tay cô, bèn quay đầu lại, đầu mày nhíu không chặt bình thường. Bella đứng bên cạnh căng thẳng tới nỗi toàn thân cứng đờ. À, vừa nãy em không cẩn thận bị cào xước. Tố Diệp cố nở một nụ cười. Niềm Bách Ngạn hoài nghi. Được rồi, đừng tức giận nữa, chẳng phải em biết ăn năn hối cải rồi sao? Tố Diệp chủ động lại gần anh, giọng nói trở nên mềm mỏng, yêu điệu như đang nằm nũng. Nhưng cô không ngờ lúc khoác tay anh, mấy viên quặng phồng lên trong túi áo đã ngăn cản ý muốn đứng sát anh của cô. Niềm Bách Ngạn cúi đầu nhìn. Tố Diệp ngượng ngùng, sau khi nắm chặt vạt áo cô lại lấy chúng ra. Đúng là cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong. Cầm lấy đi. Cơ mực bội của Niềm Bách Ngạn đã bị vắng vẻ vừa rồi của cô đánh cho tàn tác rồi. Anh thở dài cho phép cô ngứa tay một chút. Tố Diệp sung sướng không khép miệng lại được, cùng đi lên mặt đất với anh. Lúc đi ngang qua Bella, cô cảm thấy áy náy. Xin lỗi cô nhé, tôi không nghĩ sẽ làm nụy tới cô. Cùng lắm thì ngấy trừ bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền cho cô. Đừng giả bộ mẹ khóc chuột. Bella quay ngoắt đi. Tố Diệp lườm theo, đúng là không biết phân biệt tốt xấu, không hiểu lòng người tốt. Ra khỏi mỏ, Tố Diệp khổ sở đi theo phía sau Niềm Bách Ngạn. Đợi mãi, cuối cùng anh cũng nhìn mình. Cô vội vàng chỉ lên đầu. Sự lo lắng của cô cuối cùng cũng khiến Niềm Bách Ngạn không nhịn được cười. Thấy anh cười, cô cũng mím môi cười khẽ. Tháo xuống đi. Giọng nói của anh cũng đã bớt nghiêng khắc đi nhiều. Tú Diệp vội vàng tháo mũ xuống, da đầu bị kẹt đến đau nhức. Nếu em đã đấy đây quặng rồi thì hãy đích thân đưa tới lựa quặng đi. Em... Tú Diệp kinh ngạc chỉ vào mũi của mình. Niềm Bách Ngạn không nói gì thêm, một tay nắm lấy mũ áo của cô, kéo thẳng cô tới lời nửa quặng. Để tiết kiệm thời gian, đa phần kim cương đều được thu thập từng đợt về nơi lựa quặng. Người được ra vào vô cùng khắt khe, đều phải được tiến hành kiểm tra an toàn, vì đến đây liên quan tới việc sản xuất kim cương. Tố Diệp nhìn thấy những máy móc kiểm tra vô cùng tinh vi. Niềm Bách Ngạn nói với cô rằng những máy móc này có thể kiểm tra bất kỳ ai liệu có mang quặng tinh ra ngoài hay không. Tới trung tâm tròn quặng, Tố Diệp đúng là được mở rộng tầm mắt. Cô tận mắt được nhìn thấy những dụng cụ để lựa quặng như những bàn hình lựa tròn xoay, bàn dung khoáng vật, máy đo chất môi giới phân ly, máy thủy lực xoáy nước phân ly, chỉ có chi tiết hơn nhiều những gì cô đọc trong sách. Nguyên lý lựa quặng là gì? Niềm Bách Ngạn móc vốn biên đá trong túi cô ra, đặt thẳng vào một câu hỏi. Hả, cái này... Tố Diệp cho mày. Cho em 2 phút để suy nghĩ đi. Được, em cứ từ từ suy nghĩ. Niềm Bách Ngạn nói rồi hất tay một cái, một viên đá quặng khá lớn trong đó rơi vào một xe quặng một cách chính xác, hoàn toàn không cho cô thời gian thương lượng. Trái tim Tố Diệp khẽ nhói đau như bị ai cứa vào. Kim cương của em. Từ lúc lỡ quặng tới khi em đừng nhìn thấy kim cương tách ra vẫn còn 3 câu hỏi nữa. Không trả lời được thì em cứ dương mắt nhìn 3 viên quặng này bay nốt đi. Niềm Bách Ngạn khẽ cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô. Niềm Bách Ngạn, chân đường phát tại chẳng khác nào giết cha mẹ người ta cả. Giọng cô trở nên chói tai, chất chứa bao lời lên án đầy máu và nước mắt. Anh chỉ cười, không phát biểu ý kiến. Viên quặng đó vẫn lẫn trong một đống quặng, chẳng mấy chốc đã được đưa tới khu lựa quặng. Khoảnh khắc này, Tố Diệp mới thực sự cảm nhận được nỗi đau khi trái tim bị cứa rách. Cô thấy Niềm Bách Ngạn vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, bèn gào lên bi thương. Anh với Vương Quảng đó vào rồi, câu hỏi này có thể bỏ qua rồi chứ? Nghĩ Mấy Ngàn không trả lời, chỉ giơ tay thêm lần nữa. Em trả lời. Tố Diệp thấy vậy liền hoảng sợ, cô vội vàng kéo tay anh lại, cứu vãn lại số kiếp thảm thương, một lần nữa mất đi Viên Quảng. Não bộ cô phát huy trí thông minh và mẫn cảm lớn nhất trước giờ. Độ dày tương đối của kim cương là 3,52, tổng thể Viên Quảng ngậm kim cương có mật độ tương đối bình quân là 2,6. Sự chênh lệch hai con số này có thể dùng trong quá trình lưỡi quảng để bỏ đi phần lớn chất phế liệu. Còn lưỡi quảng chính là lợi dụng những thuộc tính vật lý và hóa học của những khoáng vật khác nhau. Sau khi nghiền nát đá quảng sẽ phân biệt được khoáng vật hữu dụng và khoáng vật thuần túy là đá. Lúc này Niên Mấy Ngạn mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tới lúc lựa quảng thật sự, anh lại yêu cầu cô đích thân làm. Em có thể thực hiện theo phương pháp dùng bàn dung. Tố Diệp mù tịt đứng trước máy móc, chân trừ không dám động vào. Nếu không biết thì xem những người xung quanh thao tác như thế nào, và lại những thao tác liên quan tới bàn dung khi trước em đọc thuộc như cháo chảy đấy. Niên Mấy Ngạn nãy giờ vẫn nghịch một viên đá quảng trong tay, từ tốn nói. Trái tim Tố Diệp không ngừng thắt lại, cô chỉ lo hành động tiếp theo của anh là vứt viên quặng ấy xuống. Cô nuốt nước bọt một cái ực, rồi bắt đầu quan sát mọi người xung quanh thao tác ra sao. Lừa quặng bằng phương pháp dùng bàn dung là cách truyền thống, cổ xưa nhất. Nó một cách đơn giản là để đá lên một cái sàng, lợi dụng tốc độ của dòng nước để nghiền nát, rồi vận động từ trên xuống. Như vậy, những khoáng vật nhẹ có thể lồi lên, còn những cái nặng sẽ chìm xuống đáy. Nguyên lý thì cô học rất thuộc, nhưng thao tác cụ thể lại là một chuyện khác. Những người đang tiến hành phương pháp bản dung toàn bộ là người da đen, có cả nam lẫn nữ. Cứ nhìn họ mãi, Tố Diệp đứng đực mặt ra. Cô nghiên cứu về tâm lý, đương nhiên cũng tiến hành phân tích tâm lý của người thuộc loại da màu. Mấy năm ở nước ngoài, cô tiếp xúc với người da trắng nhiều nhất, ít nhiều nghiên cứu về người da đen. Cô rất muốn biết những người da đen suy nghĩ gì, nhất là phụ nữ. Lúc này trong tay bọn họ toàn là những viên quặng của chứa kim cương, lẽ nào bọn họ không động lòng chút nào sao? Phụ nữ bẩm sinh đã có nhạy cảm và tham lam đối với đá quý. Tố Diệp tự nhận thấy mình có hơi tham lam một chút, nhưng không có nghĩa là những người khác trong lòng không nghĩ gì khác chứ. Đang mải suy tư, bỗng cô nghe thấy cạch một tiếng. Tố Diệp giật mình, trong lòng bỗng xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Cô ngẩng đầu lên, quả là không ngoài dự đoán, Niên Mấy Ngàn đã vô tình vứt viên đá thứ hai trong tay. Niên Mấy Ngàn! Còn dám trốn tránh, anh sẽ cho em ra về tay không? Anh luôn nói chuyện rất bình thản, chậm rãi như ánh hoàng hôn từ từ chảy xuống mặt sông. Nhưng Tố Diệp thì đang có cả ý nghĩ muốn giết chết anh. Cô tức đến nghiến răng nghiến kẹt, hét lên. Anh có giỏi thì vứt hết đi! Vừa dứt lời, Niên Mấy Ngàn thật sự không chịu, cô lại giơ tay lên vứt thêm một viên nữa, rồi ngay lập tức giơ nốt viên còn lại trong tay. Anh yêu! Tố Diệp tàn nát cõi lòng, chạy tới kéo tay anh lại, định dùng kế lung lạc, nhưng cô không sao cười cho được, nước mắt suýt nữa thì kích động trào ra ngoài. Em nhìn hiểu rồi, hiểu thật rồi. Đúng là muốn chết ngay lập tức. Còn không làm đi! Niên Mấy Ngàn khẽ cười, nụ cười trên bờ môi quyến rũ là thế, mà cô chỉ thấy lạnh toát. Làm sao Tố Diệp dám chậm trễ, bốn viên đá khó khăn lắm cô mới lấy được từ dưới mỏ lên, bị anh ném gần hết, chỉ còn lại một viên duy nhất. Nghĩ tới việc trong ba viên còn lại, không chừng lại có kim cương hiếm có, là cô lại dậm chân mình bịch. Vừa vẫn nổ, vừa bước đến, dùng bản dung. Cô nghe thấy tiếng khoáng vật chuyển động vào rào bên trong, lại nghe cứ giống như tiếng trái tim bị đập tan, vỡ nát thành muôn ngàn mảnh vậy. Cô vừa tức lên nhìn đội công nhân đang thao tác với xa. Cũng may cái gã Niên Mấy Ngàn biến thái này chưa bắt cô sử dụng máy đo chất môi giới phân ly, nếu phải thao tác cái đồ rườm rà đó, chắc chắn cô ra tay không ra về. Tới quá trình thu thập cũng là quá trình cuối cùng để tách kim cương ra khỏi đá quặng gốc. Niên Mấy Ngàn đùa nghịch viên quặng cuối cùng trong tay, nói với cô, em có thể lợi dụng mỡ cổ và băng truyền, cũng để dùng máy chọn lựa bằng TX, chọn một trong hai, nhớ kỹ, em không có cơ hội sai lần nữa đâu đấy. Em chọn máy lựa chọn TX. Tố Diệp vội vàng nói. Lúc này Niên Mấy Ngàn mới đưa viên quặng trong tay cho cô. Nguyên lý hoạt động là gì? Kim cương dưới ánh sáng của TX sẽ có màu hình quang. Tốt. Dưới sự uy hiếp về vật chất của anh, Tố Diệp đã thật sự trở thành một người máy. Cô đi tới bên chiếc máy một lúc lâu, bỗng nhận ra Niên Mấy Ngàn đã chậm chậm đi tới sau lưng mình. Mồ hôi lạnh bỗng nhiên chảy ròng ròng sau lưng, giống như một con rết lạnh lẽo đang bò từ sau lưng. Cô bất giác dùng mình, khó xử nhìn chiếc máy phức tạp. sao còn chưa bắt đầu? Đằng sau, giọng nói khẽ khàng của Niêm Ách Ngạn lại vang lên. Não của Tối Diệp trước này cứ giây phút nào cấp bách nhất sẽ bùng nổ. Cô vội vàng quay lại cười ngọt ngào với anh. Tự nhiên em sợ có tia bước ra. Niêm Ách Ngạn nhớn mày. Tối Diệp nhìn xung quanh, thấy không có nhiều người bèn chủ động tiến lại gần, dính vào lòng anh, dùng thủ đoạn đi đường vòng. Người ta còn muốn sau này có con mà, lỡ bị ảnh hưởng tới cơ thể thì phải làm sao? Niêm Ách Ngạn mặc kệ cô nép vào lòng mình, anh nhìn cười nhìn cô, cố che giấu đi tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Thấy đầu lông mày anh dần giãn ra, cô kéo vào áo anh như con chim nhỏ cuốn quýt bên ngoài. Bách Ngạn, phương pháp dùng mỡ và băng truyền khá cũ, em muốn đổi phương pháp khác cũng được, nguyên lý là gì? Tố Diệp cũng chợt thở phào, vội vàng đáp, lợi dụng tính hút mỡ tránh nước của kim cương. Đúng như anh nói, cách này đúng là có phần cổ xưa. Nó được phát minh vào năm 1896, đến nay đã bị dùng tia X thay thế. Cách thức thu thập cổ đó rất đơn giản, chính là đổ những tinh quang nặng có chứa kim cương và nước lên một bề có giải mỡ bên trên. Như vậy kim cương sẽ dính lên mỡ, còn các khoáng vật khác sẽ bị nước cuốn đi. Niêm Ách Ngạn nghe xong cuối cùng cũng cười, dường như anh cũng chẳng quan tâm đây là nơi công cộng nữa, không kiềm chế được ôm cô vào lòng, cảm anh khẽ chống lên đỉnh đầu cô. Anh thấp giọng nói, Diệp Diệp à Diệp Diệp, em cứ vậy, bảo làm sao anh không thích em được đây. Tố Diệp nắm chặt viên quẳng, từ nói ấy tan chảy trong tim, khiến trái tim ngứa ngáy. Cô dựa vào trong lòng anh, lúc này cô mới thoát khỏi cảm giác bị sự nghiêm khắc của anh. Cô bớt giác ôm lấy cổ anh lên án, anh làm thế này là vừa đánh một cái rồi lại cho ăn một quả táo ngọt. Anh cúi đầu nhìn cô, nhìn ánh mắt ấm ức của cô, nở nụ cười dịu dàng. Anh muốn tốt cho em mà thôi. Cô cắn môi, Niềm Ách Ngàn cúi đầu hôn khẽ lên trán cô. Cô thấy tim mình ấm áp, một người nghiêm túc như anh trước mắt cấp dưới của mình lại làm những động tác thân mật đến thế này, đúng là hiếm có. Anh cầm lấy viên quặng trong tay cô đưa cho một công nhân, sau khi dặn dò vài câu, anh ta đi vào khu phân loại. Tố Diệp chỉ muốn đi cùng Niêm Ách Ngàn, lại giữ cô lại, cười khẽ. Những việc còn lại để những người chuyên nghiệp thao tác đi, hôm nay em học thế là đủ rồi. Trong viên quặng đó của em thật sự có kim cương sao? Tố Diệp nhìn anh, ánh mắt sáng rực. Nếu không có thì đã bị gạt ra trong lúc lựa quặng rồi. Anh cười đáp, hai mắt Tố Diệp càng thêm sáng rực, nhưng ngay sau đó lại liền phiền não. Đều là tại anh, nếu không em đã có nhiều hơn. Làm người đừng tham lam quá. Niêm Ách Ngạn nhìn cô, ba viên còn lại đều là đá không, viên quặng có chứa kim cương, chỉ có viên anh đưa cho em ở dưới mỏ cũng tức là viên ở trong kia thôi. Ha, không phải chứ. Không ngờ ba kiên to đùng cô lựa chọn lại có thể nâng cao tỷ lệ chúng trở thành phế liệu. Đá quặng có chứa kim cương đều khá nặng, những người tiếp xúc với đá quặng lâu năm chỉ cần dựa vào kinh nghiệm cũng có thể ước lượng 8-9 phần. Lúc này Tố Diệp mới hiểu ra, cô cứ tưởng rằng lúc ở dưới mỏ chẳng qua anh chỉ cầm bừa một viên quặng để giải thích cho cô. Thì ra dựa vào kinh nghiệm bao năm nay, anh sớm đã ước lượng được trong đó có kim cương còn ngầm để cô lấy. Có mấy viên sở dĩ anh lấy ra dọa cô, chỉ tính được trọng lượng trong đó đã không có kim cương. Nghĩ vậy, sự sùng bái dành cho anh lại càng tăng thêm một bậc. Cô liền xà vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Sự chủ động gần gũi của cô khiến ánh mắt anh càng trở nên dịu dàng. Anh đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt cô, rồi cúi đầu xuống thì thầm bên tai cô, thật sự muốn có con rồi sao? Câu hỏi này khiến Tố Diệp ngẩn người. Ngay sau đó, mặt mũi cô đỏ bừng, đọc được sự trêu đùa trong mắt anh. Cô bèn đè anh ra, hóng giọng nói, giờ em không sợ anh nguy hiểm nữa đâu. Niêm Ách Ngạn khoanh hai tay trước ngực, mím môi cười, người nông nô kháng chiến thành công rồi đấy à? Có sinh con cũng không sinh cho cái loại gian thường như anh. Cô không nhìn vào mắt anh, quay lưng về phía anh. Mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy định động tĩnh gì. Tố Diệp đang khó hiểu thì bỗng eo bị siết chặt, ngay sau đó cánh tay anh mạnh mẽ kéo cô lại, lưng cô ép sát vào lồng ngực anh, rồi cánh tay anh đang ôm hơi mạnh tay, hơi nóng thổi phả ra cùng với tâm trạng không vui. Không sinh cho anh thì sinh cho ai? Cô nghiêng đầu đối mặt với nét mặt hơi nghiêng của anh, rồi quay đầu lại lẩm bẩm, sinh cho ai cũng không sinh cho anh. À, gáy cô bị người đàn ông cắn một cái, lực cắn như đang trừng phạt khiến cô giật mình. Em thử xem. Niêm Ách Ngạn hài lòng nhìn cô quay đầu với ánh mắt oán giận, nụ cười nhạt trở lại trên môi. Anh tuổi con gì đấy? Tố Diệp ôn gái chừng mắt nhìn anh, lúc hai người còn đang ôm ấp tình cảm, một cô nhân đi ra, trong tay cầm viên kim cương, kích động nói: "Anh Niên." Niên Mạnh Ngạn buông cô ra, đi tới đón lấy viên kim cương, đôi mắt anh hơi nheo lại, tâm trạng của người công nhân khá phấn khích, nói gì đó bên cạnh anh với tốc độ rất nhanh. Tố Diệp đứng cách đó một quãng, chỉ loáng thoáng nghe nói mấy hai chữ xanh lam, thế là cô vội vàng bước tới, ngập ngừng nhìn Niên Mạnh Ngạn: "Viên đá này sao rồi?" Một viên quặng không nhỏ, cuối cùng khi bóc tách kim cương chỉ còn lại bé bằng một hạt đậu tương. Niên Mạnh Ngạn ra hiệu cho người công nhân tiếp tục làm việc, sau đó đưa cô xem viên kim cương: "Em ăn may rồi, lại lấy được một viên kim cương xanh lam, anh nghĩ sau này mày sẽ có màu lam nhạt." "Kim cương xanh lam?" Tố Diệp tròn mắt. "Ở Nam Phi, nơi nhiều kim cương xanh lam nhất chính là mỏ kim cương phía đông bắc, Perotia, còn ở đây thì cực kỳ hiếm có. Diệp Diệp, em đi mua vé số rồi đấy." Niên Mạnh Ngạn bật cười, đưa cho cô viên kim cương. "Trời à." Tố Diệp nhìn viên kim cương thôi trong tay mình, nói muốn phát tài, chẳng qua cũng chỉ là đùa cho vui thôi. Không ngờ ông trợ lại tốt với cô đến vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng cô vui sướng tột cùng. Cô nhào tới ôm chặt lấy Niên Mạnh Ngạn, reo hò: "Niên Mạnh Ngạn, em thật sự yêu anh chết mất." Niên Mạnh Ngạn cũng nhân cơ hội đó khóa chặt cô trong vòng tay mình, cười sảng khoái. Quyển 4, chương 166, người chết vì lợi ích. Sự thật chứng minh, vui quá có thể hóa buồn, mà một người đắc ý không giữ được tiền bạc, giống như Tố Diệp, sau khi cô biết mình có được một viên kim cương thô màu xanh lam, sực đến nỗi chảy cả nước mũi. Nhân lúc Niên Mạnh Ngạn đi theo dõi công việc tiến hành thu thập một lượt kim cương thô mới, cô mang viên kim cương thô đã trở thành báu vật quý giá một bên đời. Trong mắt mình ngắm ra dưới ánh nắng một lúc lâu, đã cất đi nhưng lại không yên tâm, lại lôi ra lần nữa xem, kết quả nó không cánh mà bay. Tố Diệp sắp phát điên rồi, suy nghĩ đầu tiên của cô là phải gọi cho Niên Mạnh Ngạn, ai ngờ di động của anh mãi không ai bắt máy, chắc chắn là do sóng bên đó yếu. Thế là cô đành phải ngồi yên chỗ cũ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ lại cẩn thận những người đi qua cô trong khoảng thời gian này. Tất cả đều là người da đen, trông ai cũng giống nhau. Tố Diệp đau khổ, vò đầu bứt tai, kim cương để trong túi nhất định đã bị người ta lấy trộm mất. Trong khu mỏ này có trộm, nghĩ vậy cô búng đứng bật dậy, nhưng bất ngờ đâm sầm vào một ai đó phía sau lưng, kèm theo đó là một tiếng hét đau đớn vang lên. "Chân tôi!" Quay đầu lại, cô nhìn thấy gương mặt méo xệch của Bella. Tố Diệp vội vàng rút chân lại, sự xuất hiện của Bella không nghi ngờ gì chính là cứu tinh của cô. Cô giữ chặt cô ta lại. "Cô tới đúng lúc lắm, viên kim cương của tôi bị mất rồi, mà bắt trộm giúp tôi đi." "Viên kim cương nào của cô?" Bella nãy giờ vẫn thấy tức tối, cười khẩy. "Đây là mỏ kim cương của tập đoàn Tinh Thạch, những viên kim cương được làm ra đều thuộc về nhà họ Diệp, liên quan tới cô sao?" Tố Diệp cố gắng kìm nén cơn giận để tìm lại viên kim cương, cô đành cố nhẫn nhịn vậy, ngữ khí cũng trở nên sốt ruột. "Xin lỗi cô, tôi mang họ Diệp đây." Bella bất ngờ. "Cô cần xác nhận lại với Niên Mạnh Ngạn không? Hay là cô muốn anh ấy trừ luôn tiền lương thưởng năm sau của cô?" Khi đối mặt với việc tiền bạc bị mất và của người phụ nữ đã quen coi cô là tình địch, Tố Diệp một lần nữa phát huy hết triệt đề bản tính đanh đá của mình, cũng đồng thời dẫn ra cái tên Niên Mạnh Ngạn để kế quyền thế một cách hèn nhát. Quả nhiên, một chữ họ Diệp và tên anh đã khiến ngọn lửa hung hăng của Bella bỗng chốc dịu đi không ít. Có thể nhận ra trong ánh mắt cô ta còn sự giận dữ, nhưng nghĩ tới nội dung mà Tố Diệp nói, đành phải nhíu mày. "Cho dù cô muốn tìm, trong mỏ nhiều người như vậy, tôi cũng chẳng thể nào giúp cô được." "Đơn giản thôi." Tố Diệp thấy cô ta đã mềm mỏng thì cũng không làm khó nữa. "Muốn ra vào trung tâm lửa quặng phải được kiểm tra thân phận, còn ra vào trung tâm thu thập lại phải càng quét người một lượt từ trên xuống dưới. Tôi chỉ cần kiểm tra những người 5 phút trước đã ra vào trung tâm thu thập là được rồi. Kẻ ăn trộm kim cương có lẽ vẫn còn ở trong đó, vì ở đây phải nửa tiếng mới mở cửa cho nhân viên một lần." "Cô quan sát tỉ mỉ ấy nhỉ?" Bella khẽ hừ một tiếng. "Tôi chỉ có thể đảm bảo có thể giúp cô kiểm tra một lần, nhưng không dám chắc sẽ tìm lại được viên kim cương. Không chừng đôi mắt của tôi còn chuẩn xác hơn máy móc của cô đấy." Tố Diệp nói, trong lòng như có lửa đốt. Bella không hiểu. "Đừng nói nhiều nữa, mau mau làm theo đi." Bella lườm cô, mặc dù không tình nguyện, nhưng cô ta vẫn triệu tập những nhân viên 10 phút trước đã ra vào trung tâm thu thập. Tổng cộng có mười mấy người sôi nổi sắp xếp thành một hàng dài, trừ lác đác vài người phụ nữ ra, còn lại đều là đàn ông. Tố Diệp nhìn thấy đã chóng cả mặt, ai cũng da đen răng trắng, cô thực sự không thể phân biệt được tướng mạo. Bella đích thân cầm máy kết kiểm tra trong tay, nhìn Tố Diệp. Cô chắc chắn muốn tiềm trạm hậu tấu. Hết cách thôi, điện thoại của Lý Mấy Ngạn không có tín hiệu. Tố Diệp lắc lắc điện thoại trong tay, nhìn thẳng vào Bella, không một chút khách khí. Hay là cô nhất định phải đợi anh ấy về, để viên kim cương của tôi có cơ hội bị chuyển đi nơi khác. Bella cũng biết chuyện cô tìm được một viên kim cương xanh lam, đương nhiên không dám thở ơ, đành phải quay lại hết một câu với mấy người. Xếp hàng vào, từ người một đi về phía tôi. Trong số đó, có những người oán thầm, thì thầm, thì thầm. Tố Diệp chẳng quan tâm, cô cầm một cái ghế đi ra, ngồi dưới ánh nắng, cùng kiểm tra. Bella không vừa ý. Cô không tin tưởng tôi. Tôi chỉ lo cô mềm lòng, dù sao họ đều là người cô thuê về. Bella tức đến nghiến răng nghiến lợi, đành phải kiểm tra theo thứ tự. Tố Diệp uể oải khoanh chân ngồi trên ghế, ngậm một cọng cỏi trong miệng. Dưới nắng, đôi mắt cô trở nên sắc bén, giống như tia gamma lần lượt lướt qua từng người đi qua máy kiểm tra. Gương mặt đen thui của họ làm cô đau nhức. Để tìm cho cô viên kim cương mà làm to chuyện như thế này, nếu vẫn không tìm được, cô tự giải thích với anh Niên đi. Bella vừa thao tác máy quét vừa phẫn nộ nói, cô phải biết mỗi giây mỗi phút ở mỏ đá quý là rất nhiều quý giá. Yên tâm, anh ấy không nỡ mắng tôi đâu. Tố Diệp nhai cọng cỏ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm từng người da đen. Bella sau khi nghe xong đương nhiên cảm thấy bực bội, nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm. Từng giây từng phút trôi qua, mười mấy người cũng gần như đã thực hiện xong chu trình kiểm tra. Khi nhìn thấy hai người còn lại, Bella trầm trọc. Tôi đấy chắc chắn cô không cẩn thận đã làm mất rồi. Tố Diệp không nói gì, ánh mắt không rời khỏi một trong hai người đó. Đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng, vóc dáng khoảng 1m9, đầy đầu trọc, những múi cơ bắp cuồn cuộn nổi như thành lũy. Anh ta không mặc áo, cánh tay có vết xăm, tai hơi dài, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi. Đây là mấy đặc điểm chính Tố Diệp nhắm vào. Sau khi anh ta đi qua khỏi máy kiểm tra, Tố Diệp lười biếng cất lời. Đứng lại. Người đàn ông đó dừng bước, quay đầu do dự nhìn cô. Bella không hiểu, thấp giọng nói, mày không kiểm tra ra anh ta giấu kim cương, cô còn muốn làm gì nữa? Tố Diệp mặc kệ lời cảnh báo của Bella, cô đi thẳng tới trước mặt người da đen đó, ngừng đầu nhìn anh ta. Hai người anh em có nhìn thấy viên kim cương xanh đó của tôi không? Không lớn lắm, chỉ bằng hạt đậu thôi. Người da đen đó nhìn cô rồi lắc đầu. Không nhìn thấy à? Tố Diệp lại hỏi. Người da đen vẫn lắc đầu. Tố Diệp cười. Anh không hiểu tiếng Anh hay là không nhìn thấy? Tôi thật sự không nhìn thấy. Anh thài lên tiếng đáp lại. Bella nhân lúc đó kiểm tra nốt người còn lại, thấy không có việc gì bèn vội vã bước tới. Không chừng đúng là cô đánh mất rồi. Anh không ngại khám người chứ? Tố Diệp nhìn thẳng người da đen cười nhạt. Anh ta sững sờ. Ngay sau đó Bella kéo cô sang một bên. Cô điên rồi sao? Khám người, cô làm vậy là vi phạm nhân quyền. Nhân quyền? Lúc ăn trộm đồ sao không nghĩ tới nhân quyền vậy? Tố Diệp vẫn cười khẽ. Bella thấp giọng nói, cô phải biết rõ, cô chỉ đang nghi ngờ, không có bằng chứng xác thực. Thế nên tôi nhất định phải tra ra chứng cứ. Cô không có tư cách khám người. Bella, cô cũng phải nhớ rõ, đây là châu Phi chứ đâu phải châu Mỹ. Ở đây mỗi ngày đều xảy ra cướp bóc và phân biệt chủng tộc. Nhân quyền đáng bao nhiêu tiền? Tố Diệp khẽ híp mắt lại, nụ cười tắt trên môi. Hay là cô thật sự sợ rằng anh ta bị khám ra thứ gì đó khiến cô mất hết thể diện? Dù sao đây cũng là người cô tuyển. Tôi chỉ cảm thấy hành động của cô quá hang đường. Bella trợn trừng mắt nhìn cô. Có hang đường hay không phải lục soát mới biết được. Ánh mắt cô rất nhạy bén, nhất là lúc mất tiền. Từ lúc Bella bắt đầu kiểm tra, cô đã nhìn chăm chú một gương mặt. Người vô tội đừng nhìn nét mặt sẽ ngỡ ngàng, cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng những người chột dạ thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Khi người đàn ông đó vừa thành công bước qua máy kiểm tra, cô phát hiện ra anh ta khẽ thở phào. Đó là một thanh âm phát ra sau khi thấp thỏm một thời gian dài. Cô nhìn rất chính xác, người này chắc chắn có vấn đề. Ban đầu đúng là cô không dám chắc, sau đó lại hỏi thêm anh ta một số câu. Phát hiện khi trả lời, ánh mắt anh ta luôn mập mờ. Cô nghi ngờ anh ta nói dối. Cô làm tư vấn tâm lý lâu như vậy rồi, muốn biết ai nói dối hay nói thật dễ như trở bàn tay, trừ khi người này có khả năng che giấu xuất sắc. người trước mặt chẳng qua chỉ là một người bình thường, rất nhiều phản ứng đều không qua sửa chữa, càng giúp cô quan sát dễ dàng. Dĩ nhiên Bella chắn trước mặt không để cô lục soát, tâm tư của cô ta cũng dễ hiểu thôi, dù gì họ cũng là những nhân viên do cô ta tuyển chọn, một khi thật sự phát hiện được gì, cô ta phải báo cáo với Niêm Bách Ngạn thế nào. Thêm việc cô ta vốn đã ghét Tố Diệp, đương nhiên sẽ phản cảm với hành động của cô. Hai người còn đang giằng co, đúng lúc Niêm Bách Ngạn cũng mấy người phụ trách mò đi vào khu thu thập, nhìn thấy bên này ồn ào bèn bước tới, cho mày hỏi: xảy ra chuyện gì? Những người này tại sao không đi làm việc? Bella lập tức báo cáo: anh Niên, cô ấy nói viên kim cương của mình bị mất, đấy anh nhất quyết đòi khám người. Niêm Bách Ngạn kinh ngạc quay đầu về phía Tố Diệp. Tố Diệp trừng mắt với Bella: đồ vô liêm sỉ, dám bớt quá trình của ta kiểm tra sai sót, chụp cho cô cái mũ lớn như vậy. Tiếc là cô Bella này nhầm to rồi, Tố Diệp trước nay chưa bao giờ là người thích gánh tội cho kẻ khác. Cô cười khẩy: cô sai rồi, tôi vốn không định khám người anh ta. Bella ngẩn người: tôi thấy vóc người anh ta vạm vỡ, muốn giở cho lỗ manh một chút, có thật không? Nụ cười lạnh của Tố Diệp cứ thế lan tới tận đáy mắt. Nói xong cô ấy cũng chẳng đợi Bella có hiểu gì hay không, cô đi tới, tụt quần của người da đen ra trước mặt tất cả mọi người. Anh ta cũng không thể ngờ lại có một cô gái đột ngột bước tới tụt quần mình, nhất thời không thể đề phòng, quần đã rời khỏi cơ thể, rơi xuống tận mắt cái chân. Đã thì tụt cho chót, cô kéo luôn cả quần nót của anh ta xuống. Tất cả mọi người đều chấn động, bao gồm cả Niêm Bách Ngạn. Người da đen còn chưa kịp hét lên, Tố Diệp đã tháo viên kim cương dính trên cẳng chân anh tăng ra, híp mắt nói: đây là cái gì? Gương mặt Bella bất chợt tái nhợt, người đàn ông đờ người ra, có lẽ nét mặt cũng trắng bệch rồi, nhưng vì da quá đen nên không nhìn ra, chỉ thấy ánh mắt anh ta bắt đầu sợ hãi. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, những người phụ nữ khác quay đầu tránh mắt, chỉ có Tố Diệp ngắm anh ta từ trên xuống dưới, nhếch mép cười tiếc nuối: đang yên lành tại sao lại ăn trộm chứ? Nét mặt Niêm Bách Ngạn trở nên rất khó coi, anh quay đầu không biết nói câu gì với một số những người phụ trách. Người đó gật đầu lấy bộ đàm ra, có lẽ gọi nhân viên bảo vệ tới, sau đó bước tới hét lên với người da đen: đi theo tôi. Người da đen từ từ kéo quần lên, nhưng rồi bất ngờ đẩy người phụ trách, quay đầu định chạy trốn. Tố Diệp đứng gần nhất chạy tới trước giơ chân ra. Anh ta bất ngờ vì giữa đường lại có một trình rào kim xuất hiện ngáng chân, cả người lảo đảo dịch vẹo. Thấy tốc độ của anh ta chậm đi, Tố Diệp bèn giơ tay nắm mạnh lấy bả vai anh ta định quật ngã. Ai ngờ sức cô yếu, anh ta thì lực lưỡng nên mới giữ được vai là đã không thở ra hơi. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã ngã văng ra xa rồi, nhưng người da đen này ngoài vừa kêu ầm đau đớn thì cơ thể vẫn rắn chắc như núi. Tố Diệp thầm nhủ thấy không ổn, vừa đang định đổi chiêu thức khác thì người đàn ông đó đã phản kích, một cái tát vung về phía mặt cô, bàn tay to đáng sợ như một con tinh tinh. Tố Diệp mở to mắt, nhất thời không kịp rút tay đánh lại, chỉ biết dương mắt nhìn cái tát đó dính vào má mình, da đầu cũng nổi một cơn đau đớn, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng có người xông tới, ôm chặt lấy cô, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết của người da đen. Mọi người xung quanh chạy tan tác như chim. Lúc này, Tố Diệp mới mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là yết hầu của Niêm Bách Ngạn, rồi lại thấy anh đang kẹp chặt tay người đàn ông kia, gân xanh ở mu bàn tay nổi rõ, không phân biệt ra là anh đang bực mình, sức mạnh bỏ ra không hề nhỏ, ít nhất khiến anh ta không còn khả năng phản kích. Bảo vệ vội vàng tới hiện trường, bắt anh ta lại. Niêm Bách Ngạn ôm Tố Diệp, lạnh nhung lìn Bella: ghi tên người lại lại, không bao giờ thuê nữa. Vâng, thưa anh Niên. Bella bị dọa tới nỗi hai chân run rẩy. Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, Niêm Bách Ngạn mới nhìn cô, thần thái nghiêm nghị còn chưa tan hết, nhìn lại hỏi với vẻ khó xử: em có bị thương không? Tố Diệp nhìn anh, nửa ngày mới thốt lên một câu: khi đúng nhằm biết karate đô. Còn anh biết gì? Gặp phải người phụ nữ như em, đàn ông còn có biết cái gì sao? Niêm Bách Ngạn chỉ cần nhớ tới hành động vừa rồi của cô là vừa lo lắng, vừa tức giận, lại buồn cười. Em giỏi nhỉ, sức lực của mình đến đâu còn không biết, còn muốn ra tay không bắt người da đen đó. Rõ ràng là Tố Khải bị chiêu đó của em đánh cho tơi bời hoa lá mà. Tố Diệp nhíu mày: Tố Khải là Tố Khải, với lại em đánh Tố Khải, cậu ấy dám mạnh tay với em sao? Niêm Bách Ngạn nói rồi lại vò mạnh đầu cô: đúng là không thể yên tâm về em được. Này, chẳng qua là em không được tập luyện thôi, biết chưa? Tố Diệp đánh mạnh vào người anh. Đừng quên nãy đã từng cứu anh một mạng. Ninh Bách Ngạn nhìn cô, hồi lâu mới khẽ thở dài. Rốt cuộc anh cũng nhìn ra rồi. Nhìn ra cái gì vậy? Anh chậm chậm nói. Chim chết vì thức ăn, người chết vì lợi ích. Tố Diệp nghẹn lời. Sau khi trở về rồi Hamburg, Ninh Bách Ngạn ra lệnh cho tài xế. Trước còn anh Dixon lái xe về khách sạn. Tố Diệp ngồi trên ghế lái phụ, nhìn thấy Ninh Bách Ngạn lái xe vừa nhanh vừa chắc chắn, bất giác thốt lên. Anh còn quen dùng vân lăng bằng tay phải, em ngồi bên trái còn chẳng quen. Ninh Bách Ngạn tập trung nhìn về phía trước, chậm chậm nói. Ở Nam Phi, mọi người đều biết lái xe bên trái, quen dùng vô lăng tay phải thì mỗi lần tới đây sẽ không gặp phiền người khác. Thấy anh nói chuyện cũng không nhìn mình, Tố Diệp cười hì hì, dựa vào anh. Anh vẫn còn giận đấy à? Ninh Bách Ngạn im lặng, Tố Diệp cười vô tư. Anh không hẹp hòi đến vậy chứ, đàn ông nàng an gì, làm gì có chuyện nổi giận là giận chứ. Anh vẫn bơ cô, Tố Diệp thấy vậy cũng chẳng buồn bực. Còn người cô đào đào, cố nhìn cười, bất thình lình giơ tay làm lấy bạn nhỏ nào đó. Ninh Bách Ngạn đang lái xe, không nghĩ cô lại lớn mật đến vậy, sống lưng anh cứng đờ. Anh giơ tay, kéo tay cô ra. Anh đang lái xe, đừng nghịch ngợm. Ai nghịch ngợm? Tố Diệp rút tay ra, ngón tay cô bắt đầu hí hoáy, lướt lên thắt lưng, chạm vào những vị trí nhạy cảm của anh, như người gãi ngứa không đúng chỗ. Trước đây em vẫn luôn cho rằng mỗi người da đen phía dưới đều rất lớn, té ra vừa nhìn của anh ta thì đó cũng chỉ là đồn đại, anh ta còn chẳng bằng một nửa của anh. Bách Ngạn, anh đúng là tính phúc của em. Cô cố tình nhấn mạnh chữ tính. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn là like, share, subscribe, comment nóng bác bí kín để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage mình để dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những bộ tập truyện mới nhất mà admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.